Chương 21, tự mình cảm giác tương đối tốt đẹp. Ngươi là từ đâu nghe được cái này loại tin đồn? Mặc Bạch phiết qua khuôn mặt, nghi hoặc hỏi. Ta muốn hướng Trương Tử Hàm bày tỏ, ngay cả loại này truyền thuyết thần thoại ngươi đều tin? Ta đương nhiên là không tin. Trương Mánh lắc đầu một cái, nói, nhưng là trường học của chúng ta năm thứ hai phòng trò chuyện bên trong, khắp nơi đều có loại này lời đồn. Nói ngươi vì nàng, thậm chí buông tha Lam đại tiểu thư. MZZZ yên lặng chốc lát, Mặc Bạch phi một cái. Không chỉ là Trương Tử Hàm, lại còn đem ta cùng Lam Tinh Tinh kéo tới một khối. Ta theo vị kia thiên kim đại tiểu thư hoàn toàn không có có bất kỳ dây dưa dễ ma nào. Tốt đi. Là cái nào kẻ ngu tung tin vịt cái này, thật đúng là không biết. Trương Mánh sững sờ, nói, ta ngày hôm qua đăng nhập trường học phòng trò chuyện thời điểm, đã xôn xao. Lời nói y, ngươi còn không biết sao? Không thấy, lười xem. Trường học phòng trò chuyện kia có dị thứ nguyên giao lưu đàn thú vị, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Có lẽ lúc trước Mặc Bạch sát thực ưa thích tại phòng trò chuyện trong sóng, nhưng bây giờ đã có bay lượn chim cánh cụt, người nào đặc biệt sao còn dùng cái thế giới này nói chuyện phiếm công cụ. Vừa nói chuyện, ba người đã đồng thời đi vào phòng học. Nghe được ca ca của mình tựa hồ có sở căng đan bạn gái, Vương Ngưng Yên hoàn toàn không có bất kỳ biểu thị. Thậm chí ngay cả một chút lo lắng biểu tình cũng không có. Tại nàng trong nhận thức, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ loại này ý thức. Có lẽ, còn có loại mù quáng tự tin, ca ca vô luận có bao nhiêu nữ nhân cũng không thể vứt bỏ chính mình loa. Cái này đem chính mình bọc kín như vậy thần bí ra hỏa là ai? Là Vương Mặc Bạch đi. Đây là bị bệnh, có thể là thẹn thùng với gặp người nha. Dù sao gây ra loại kia tin đồn A, mới tiến vào phòng học, Mặc Bạch liền cảm thấy một đôi chói mắt ánh mắt hướng hắn bắn thẳng tới. Mặc Bạch, những kia lời đồn là thực sự sao? Bỗng nhiên, một đôi thực lực mạnh mẽ cánh tay khoác lên Mặc Bạch trên vai. Hơn nữa, còn tại dùng sức lung lay thân thể của hắn. Ngươi thật muốn hướng Trương Tử Hàm bày tỏ hoa, ngươi mạnh như vậy sao? Im miệng đi, bắp thịt quái. Mặc Bạch tiện tay đẩy ra đối phương cánh tay. Đồ chơi gì ngươi đều tin, ngươi đại não là hồ dán sao? Bắp thịt quái, chính là trước mắt cái này mặt chữ điền nam sinh biệt danh. Rõ ràng đụng giống như đầu bò rừng, lại cứ lệch lấy cái phi thường văn nhã tên, gọi Triệu Hiên Giật. Có lúc, Mặc Bạch cảm thấy hắn và Trương Mánh hai người là ném sai thai. Hai người bọn họ tên lẫn nhau đổi nhau tới, tựa hồ hợp với lẽ thường đi. A là tin tức giả sao? Triệu Hiên Giật sờ sờ chính mình sọ đầu, biểu tình tựa hồ rất mê mang. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đi bày tỏ, đều cho ngươi chuẩn bị lễ vật tốt đây. Vừa nói, hắn giống ảo thuật như vậy lấy ra một đôi găng tay đấm buốc. Mặc Bạch sướng sốt, Trương Mánh cũng sướng sốt, trong lớp còn lại các bạn học cũng rối rít trợn to cả mắt. Thần đặc biệt sao bày tỏ đưa găng tay đấm buốc, cái này đặc biệt sao thật là tương đối có sáng tạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ lớp học lâm vào yên tĩnh trạng thái. Chỉ có Vương Ngưng Yên thật tò mò nhận lấy bao tay, ngay trước tất cả mọi người mặt đeo trên tay, bày ra quyền kích tư thế. Rất không tồi a, ca ca. Muốn không, ngươi thử một chút đừng như vậy, đem nó lấy ra. Mặc Bạch hít thật sâu một cái, đi về phía chính mình chỗ ngồi. Hai tay ôm đầu. Lao tử đây là trên cái gì học, đột nhiên thật sự muốn về nhà làm sao bây giờ? Lên lớp tiếng chuông vang lên. Cả lớp Mặc Bạch đều không có nghe lọt nửa chữ, giống như suy nghĩ viên vong. Trên thực tế, nội tâm của hắn tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt. Hắn đang hâm mộ khiến người nổi điên. Hắn hâm mộ xạ hỏa mù dạ bọn họ có thể sử dụng điện thoại đăng nhập chim cánh cụt. Lời như vậy, lên lớp liền có thể thủy đàn A, phiền quá A. Chính mình một cái sinh viên, tại sao còn muốn trọng tu cao trung? Mà còn ta đặc biệt sao đều có quỷ hút máu thủy tổ lực lượng bất lao bất tử A. Lên lớp là vì cái gì? Tại loại này trầm tư hình thức bên dưới, chương trình học dần dần kết thúc. Vương Mặc Bạch bên ngoài có người tìm mới tan lớp, Mặc Bạch liền nghe được cửa chuyển tới một tiếng hô hoán. Tràn đầy hiếu kỳ, Mặc Bạch đi ra phòng học, đập vào mi mắt là ba gã ăn mặc loẹ loẹt thiếu nữ. Một gầy hai mập, đồng loạt rối bù đầu, yên huân trang, thất thải quần tất. Người cầm đầu, Mặc Bạch nhận biết là Trương Tử Hàm, được xưng nam xuyên cao trung ngàn người chém, nam phiếu ba ngày đổi một lần, từ nhập học tới nay, chưa bao giờ một người nam nhân đi cùng với nàng vượt qua ba ngày. Tại Mặc Bạch xem ra, đây cũng là một phần rất không được thành tựu. Ngươi chính là Vương Mặc Bạch? Trương Tử Hàm hai tay sau ngực, lấy phi thường tự hào tư thái hỏi. Nếu muốn hướng ta thông báo, tại sao phải mang theo kính mắt cùng khẩu trang, hái xuống cho ta nhìn xem một chút? Quả nhiên là vì chuyện này. Mặc Bạch chân mày cau lại, nói, ngươi tựa hồ lầm cái gì, ta cũng không có cái ý này. Ta biết ý ngươi. Trương Tử Hàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sợ ta sẽ không đồng ý, cho ngươi tại ngươi các bạn học trước mặt bêu xấu đúng không hử, đáng thương đại nam tử chủ nghĩa làm hại. Hiện tại, đem ngươi mặt mũi thực lộ ra cho ta nhìn xem một chút. Có lẽ, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cô nương này, tự yêu mình có chút quá mức đi. Còn cho ta cái cơ hội ngươi nha thế nào không trời cao mặc bạch âm thầm đoán thầm, trên mặt lại cho đối phương chừa chút khuôn mặt. Thân thể khó chịu, không thích hợp tháo xuống khẩu trang. Còn như lời đồn vấn đề, ngươi có thể không cần tưởng thật. Nếu như không có những chuyện khác, cứ như vậy đi. Cái gì thân thể khó chịu, ta xem chính là không có biện pháp gặp người đi cái này đến có nhiều xấu a. Ta rất ngạc nhiên Trương Tử Hàm kia hai tiểu người hầu lúc này ồn ào lên, liền muốn tiến lên bái mặc bạch khẩu trang. Mà Trương Tử Hàm vẫn là hai tay ôm chính mình ngực, một bộ xem cuộc vui tư thái. Mẹ nó, còn động thủ mặc bạch nguyên bản nhìn đối phương là nữ sinh phân thượng, còn định cho các nàng chừa chút mặt mũi, nhưng nếu các nàng không muốn mặt mũi nói, vậy thì không thể trách hắn. Thân thể về phía sau di động nửa bước, một tay nâng lên nắm bên phải nữ sinh thủ đoạn, nhẹ nhàng kéo một cái. Lạch cạch. Hai thiếu nữ thân thể đụng vào nhau. Các nàng trọng lượng cơ thể bản thân liền có thể nói mập mạp, hai người giao hố, có thể so với tai nạn xe cộ hiện trường.